Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, mắt thấy hung phạm. Chính vào lúc này, trong lúc đó, đạo hắc ảnh kia vậy mà theo trong động phủ bay ra. Hướng Khương Sầm cái phương hướng này bay tới. Khương Sầm kinh hãi, bóng đen này thực lực tất nhiên mạnh phi thường kinh sức lực. Rõ ràng có thể theo ba gã nguyên đan kỳ tu sĩ sớm bố trí trong cạm bẫy đơn giản đào thoát. Hắn không dám khinh thường, vội vàng lại trốn ngọn núi cây rừng bên trong, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, thu liễm khí tức, tận lực không làm cho người khác chú ý. Nơi này là phiên thiên môn trong, Khương Sầm ra vẻ một cái phiên thiên môn cấp thấp tu sĩ. Giống nhau cũng sẽ không gây chú ý ánh mắt địch nhân. Hắn lại ẩn núp như vậy kín. Chỉ cần không phải quá không may, chúng cao nhân cũng sẽ không để ý sự hiện hữu của hắn. Liêu cư sĩ bọn người theo sát phía sau, cũng đuổi giết đi ra. Sau một lát, bóng đen kia mặc dù cách Khương Sầm chỗ ngọn núi còn có một khoảng cách, nhưng là Khương Sầm đã muốn có thể nhìn rõ ràng. Bóng đen kia thân hình dung mạo, quả nhiên cùng mình giống như đúc, thậm chí ngay phục sức cách ăn mặc, đều rất tiếp cận, bất quá, bóng đen phi động chi tế, có một chút nâu đen khí tản mát ra, hắn khí tức, hắn công pháp, lại rõ ràng không giống với Khương Sầm, không hề nghi ngờ, người này chính là tam đại ma môn tu sĩ trong miệng vị kia ám sát phiên thiên môn du thượng nhân. Cùng nghịch thiên môn hứa trưởng lão thần bí hung phạm, Khương Sầm rốt cục mắt thấy hung phạm, nhưng chưa nhìn thấu hung phạm thân phận. Người đến người phương nào? Một tiếng gào to vang lên, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn đắc chung quanh ngọn núi một hồi lay động. Khương Sầm cũng cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, trong tai ông tác hưởng răng co một hồi lâu, lập tức. Một gã gầy gò áo đen lão giả trống rỗng xuất hiện. Chặn bóng đen đường đi, là phiên thiên môn trưởng tôn môn chủ, nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Hắn tại Tây Vực, tu tiên giới, nghe qua trưởng tôn môn chủ đại danh. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Nghe đồn vị này trưởng tôn môn chủ đã muốn sống hơn 1.200 năm. Là tam đại trong ma môn một vị duy nhất trải qua ngàn năm trước trận kia chính ma đại chiến nhân vật. Khương Sầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này đại tu sĩ ra mặt. Bóng đen tất nhiên trốn không thể trốn. Hơn nữa, trưởng tôn môn chủ đặt câu hỏi người đến thân phận. Nói rõ hắn sớm đã nhìn ra. Bóng đen dung mạo chính là ngụy trang. Cũng không phải là chính thức thần kỹ môn môn chủ Khương Sầm. Liêu cư sĩ du thượng nhân cũng đã truy đến, bọn hắn đem bóng đen bao vây lại, có đại tu sĩ tại, bóng đen này là có chạy đằng trời, cho nên liêu cư sĩ cũng không vội tại ra tay. Bóng đen bỗng nhiên tung thiên cuồng cười, trong tiếng cười, chung quanh gió lạnh đại tác, Khương Sầm tuy nhiên cùng với cách mấy ngàn trượng, y nguyên có thể cảm giác được gió lạnh rét thấu xương. Không rét mà run, loại cảm giác này, thập phần khó chịu, nhưng có chút quen thuộc. Là quỷ tu, Khương Sầm lập tức tỉnh ngộ. Cái bóng đen này, theo hắn phát ra khí tức đến xem. Hơn phần nửa là một gã quỷ tu. Các hạ là La Sát Quốc đạo hữu sao? Trưởng tôn môn chủ thản nhiên nói. Lão hủ cùng La Sát Quốc mộ huynh có phần có vài phần giao tình. Lại không nhận biết các hạ. Quỷ tu chi thuật nếu là tu luyện không lo, rất dễ dàng hao tổn dương thọ, cho nên tu luyện giả cũng không nhiều. Mà đẳng cấp cao quỷ tu chỉ có Tây Vực chi Bắc La Sát Quốc tồn tại. Trưởng tôn môn chủ có lần này vừa hỏi, nói rõ hắn cũng đoán được đối phương là một gã quỷ tu. Quỷ tu khoang đáp, mà là trực tiếp hóa thành một cổ màu đen gió lốc, hướng yếu nhất du thượng nhân đánh tới. Du thượng nhân giật mình, vội vàng song trưởng tung bay, đại lượng ma khí tuôn ra, Tại hắn song trưởng trong lúc đó ngưng tụ ra một mặt hắc bạch nhị sắc tấm chắn. Tấm chắn tăng vọt đến lớn gần trượng nhỏ, ngăn ở quỷ tu phía trước. Còn đây là âm dương ma thuẫn lá chắn. Loại này pháp thuật thần thông, Khương Sầm đã từng được chứng kiến. Bất quá du thượng nhân âm dương ma thuẫn lá chắn, ngay lục đại cơ giáp vài môn linh quang pháo bắn một lượt cũng đỡ không nổi. Huống chi là cái này thực lực cường đại thần bí quỷ tu. Quỷ tu rút ra một chiếc bén nhọn quỷ trào, trực tiếp bóp nát âm dương ma thuẫn lá chắn. Mà dù thượng nhân tác chính là sớm đã nhạy bén xa xa né tránh, căn bản không dám ngăn chặn quỷ tu. Quỷ tu theo âm dương ma thuẫn lá chắn tán loạn ma khí đoàn trung thoát ra, mắt thấy muốn bỏ trốn mất dạng. Đột nhiên trưởng tôn môn chủ ra tay, đại tu sĩ ra tay, quả nhiên bất phàm, hắn chỉ là hời hợt một trưởng đánh ra, tựa như cùng có một tòa cự sơn từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt chung quanh hư không như sát, hết thảy cứng lại, vốn là gào thét đại tác gió lạnh, cũng lập tức cứng lại. Cách rất xa, Khương Sầm đều có thể cảm nhận được một trưởng này ẩn chứa đáng sợ ma áp. Quỷ tu chung quanh bị cái này một đạo trưởng lực bao phủ, quanh thân âm khí vậy mà lập tức tán loạn ra. Hắn ngụy trang dung mạo cũng trong nháy mắt biến thành nguyên hình. Nhìn thấy quỷ tu nguyên hình hậu, Khương Sầm chấn động, thiếu chút nữa hô lên thanh âm đến. Mà kiến thức rộng rãi Liêu cư sĩ đám nguyên đan kỳ cao nhân cũng là quá sợ hãi. Vì vậy quỷ tu, hắn nguyên hình dĩ nhiên là một cụ không đầu thi thể. Không đầu thi thể hai tay vung lên, đột nhiên tăng vọt đến vài chục trượng trường. Hắn quỷ chảo đầu ngón tay sắc bén như kiếm, hai móng phía dưới, vậy mà đem trưởng tôn trưởng lão vô hình trưởng lực xé vỡ đi ra. Liêu cư sĩ đám giật mình, cái này không đầu thi thể vậy mà cùng trưởng tôn môn chủ như vậy nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ có lực đánh một trận. Không chỉ có như thế, không đầu thi thể thậm chí còn bắt đầu phản kích. Hắn quỷ thủ nắm tay, từng quyền hướng du thượng nhân đánh tới. Trong nháy mắt liên tục đánh ra ba quyền. Cái này ba quyền cách du thượng nhân tối thiểu còn có một hơn trăm trượng khoảng cách. Nhưng là ba quyền anh ra hậu, dù thượng nhân lập tức cảm thấy một cổ cường đại vô hình chi lực trước mặt đánh tới. Cái này vô hình chi lực mạnh như thế, áp bách hắn cơ hồ vô pháp hô hấp. Dù thượng nhân đang muốn chống cự, cổ thứ hai quyền lực lại đến. Hai cổ quyền lực chất chồng phía dưới, áp lực cực lớn, giống như Thái Sơn áp thân. Dù thượng nhân kinh mạch toàn thân bị phong ấn, thậm chí ngay đan điền nguyên khí đều không thể thay đổi. Dù thượng nhân liền hô cứu đều làm không được. Đệ tam cổ quyền lực đã đến. Ba cổ quyền lực chất chồng phía dưới. Dù thượng nhân thân thể vậy mà trực tiếp, phanh, một tiếng bạo liệt ra đến. Hóa thành một mảnh huyết vụ. Chỉ có hắn nguyên đan, y nguyên bảo tồn. Dù thượng nhân bi, hắn đã muốn đoạt xá qua một lần. Lần này coi như là nguyên đan chạy ra, cũng vô pháp lại đoạt xá kéo dài tánh mạng. Lại để cho hắn càng thêm tuyệt vọng chính là, quỷ tu thậm chí ngay hắn nguyên đan đều không có ý định buông tha. Một trích quỷ chảo theo trong huyết vụ thò ra, một tay lấy du thượng nhân nguyên đan bắt lấy. Quỷ chảo nơi lòng bàn tay vậy mà biến ra một trương tấm miệng lớn dính máu, đem nguyên đan cắn nuốt vào. Khương Sầm kinh hãi, cái này quỷ tu thực lực quả nhiên rất mạnh, vậy mà đang tại một vị đại tu sĩ mặt, giết du thượng nhân thôn tính thực hắn nguyên đan. Tu La Kình, trưởng tôn môn chủ biến sắc, thì thào nói ra, từ xưa đến nay, chỉ có một người có thể sử dụng ra Tu La Kình. Chẳng lẽ, ngươi là Vong Xuyên lão tổ? Quỷ tu sững sờ, hắn cái bụng khẽ nhúc nhích. Trầm thấp bụng lời nói truyền ra, không thể tưởng được còn có người nhớ rõ bản tôn. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động, hắn nhớ tới chính mình mới vào Tây Vực lúc từng tại Vong Xuyên Hà bên cạnh nhìn thấy một tòa tấm bia đá. Khắc có, cầu Nại Hà hạ Vong Xuyên Hà bờ bờ bên kia năm xưa chuyện cũ không thương, mấy hàng chữ nhỏ. Rồi sau đó đến hắn đã từng tại trong điển tịch đã từng gặp vị này Vong Xuyên lão tổ ghi lại. Năm đó chính ma cuộc chiến khâu cuối cùng, tam đại ma môn không địch lại chính đạo, thấy đại thế đã mất, liền tập kết còn thừa chủ lực hướng Tây vực bại lui. Tây vực, tu tiên giới, tự nhiên toàn lực chống cự ma môn xâm lấn. Trong đó, chống cự kịch liệt nhất một trận chiến, chính là tại Vong Xuyên Hà Bờ, do Vong Xuyên lão tổ xuất lĩnh môn chiến tam đại ma môn Vong Xuyên cuộc chiến. Chẳng lẽ trước mắt cái này không đầu thi thể quỷ tu? Dĩ nhiên cũng làm là năm đó Vong Xuyên lão tổ. Nhưng mà căn cứ trong điển tịch theo như lời, tam đại ma môn đã đem Vong Xuyên lão tổ triệt để đánh chết. Khương Sầm trong lúc nhất thời nghi hoặc nặng nề, nếu như nói cái này không đầu thi thể chính là Vong Xuyên lão tổ. Hắn muốn đối phó tam đại ma môn tu sĩ, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng hắn vì cái gì vừa muốn giả trang thành Khương Sầm bộ dáng đi ám sát tam đại ma môn tu sĩ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.